Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên không hề để ý điều gì nữa. Lâm Thục Huệ thở dài, tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi sự chú ý của ánh mắt anh. Anh vươn tay, nâng cằm của cô lên để cho cô nhìn thẳng vào mặt mình. Sao lại bỗng nhiên thở dài? Động tác vô cùng thân thiết này làm cho cô hơi đỏ mặt. Không có gì, chẳng qua em đang lo cho con chó nhỏ em mới nuôi cách đây không lâu. Em vẫn còn đang lo cho nó sao? Đương nhiên, nó rất đáng yêu, không biết hiện tại nó thế nào rồi. Em đã dán rất nhiều hình của nó, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Yên tâm đi, nhất định hiện tại nó được chăm sóc rất tốt, rất sung sướng. Làm sao mà anh biết? Bởi vì hiện tại anh đang được ăn uống no say đây. Một bên anh gắp thức ăn cho cô, một bên an ủi khuyên nhủ. Em có khổ sở thở dài cũng vô dụng. Nếu con chó kia quả thật đáng yêu như vậy, nhất định nó có bản lĩnh để cho người khác thu nuôi nó. Hơn nữa nếu chủ nhân thu nuôi nó phát hiện nó đặc biệt giống như em, nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Nếu không, em thử nghĩ xem, sao nó lại bỗng nhiên chạy đi không trở lại. Cô vừa nghe, cảm thấy cũng có vẻ đúng. Anh thật sự cho rằng nó không có việc gì. Nó thật nhìn rất sạch sẽ, lại có vẻ như người nuôi. Sẽ không bị xe bắt chó bắt đi, không chừng là nó chạy đi tìm bạn gái, hưởng hạnh phúc ngọt ngào, chỉ muốn ở lại bên cạnh bạn gái. Đương nhiên không muốn trở lại, giống như anh vậy. Nói xong, còn lộ ra nụ cười gợi cảm mê người. Da mặt của cô mỏng, bị tên mặt dày như anh đùa, khiến cho hai gò má đỏ hồng. Biết ý anh ám chỉ hai người đêm qua ngủ chung một giường, cũng nhìn ra sắc tình trong ánh mắt nóng rực của anh, nhịn không được biểu hiện ngượng ngùng của mình. Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi, không thèm nghe anh nói nữa. Cô ngừng nói, cúi đầu tự ăn cơm, ngượng ngùng không dám nhìn anh. Vương Tổ Đức sao có thể dễ dàng buông tha cho cô? Không thể tưởng tượng được cô lại có vẻ thẹn thùng như vậy. Giống như chỉ cần nói về chuyện yêu đương, toàn thân của cô sẽ có vẻ không được tự nhiên, hành động cũng như lời nói bắt đầu có vẻ ngây ngốc. Nhớ lại đêm qua lần đầu tiên anh chạm vào cô, toàn bộ hành trình đều cho anh chủ động, còn lại từ đầu tới cuối cô chỉ đỏ mặt, ngay cả kêu cũng không dám kêu một tiếng. Hiện tại cẩn thận nhớ lại, động tác của cô cứng ngắc, kỹ xảo mới lạ, cảm giác giống như là chưa từng trải qua chuyện tình cảm của người đàn ông khác. Anh là người tình đầu tiên của em, phải không? Bụp, chiếc đũa của cô đang nửa đường trở về chén làm rớt miếng thịt gà, đậm tác khựng lại, khuôn mặt như tắc kẻ hoa lập tức tràn ngập một màu đỏ ửng. Anh nhìn chằm chằm cô không tin nổi. Trước tối hôm qua, em vẫn là sự nữ. Không, không được sao? Mới đầu anh chỉ tùy tiện hỏi, không ngờ lại đúng như anh đoán. Cô sống hơn 25 năm qua, đêm qua lại chính là lần đầu tiên của cô. Thật đúng là làm cho anh kinh ngạc há hốc miệng, hai mắt mở to hết cỡ. Sao lại có thể? Em lại không có lạc hồng. Lâm Thục Huệ thở phì phì không bát đũa, sắn hai tay áo lên, chống hông nhìn anh. Ai nói sự nữ thì nhất định phải có lạc hồng. Hiện tại xã hội này phát triển như vậy, phụ nữ đều phải ra khỏi gia đình, phải đi học, phải vận động, phải công tác. Nhiều việc muốn chết đi sống lại, sao có thời gian để ý tới cái màng mỏng manh có bị phá hay không? Cũng không phải là đồ cổ thanh hoa. Cô lại khôi phục dáng vẻ nam tính bén nhọn của mình, ra vẻ muốn cùng anh lý luận, khiến anh vội vàng kêu oan. Đừng hiểu lầm, anh không có ý trách em gì cả. Vậy ý của anh là gì chứ? Đừng có nói với em anh còn cái ý nghĩ thông thái sởm về chuyện chính tiết sự nữ. Đương nhiên không, anh chỉ là quá kinh ngạc, em đã 25 tuổi rồi mà chưa từng cùng người đàn ông nào. Chuyện này thì có gì đáng kinh ngạc, không có cơ hội thôi. 18 tuổi em đã phải ra ngoài xã hội làm việc, kiếm tiền nuôi người nhà, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có. Hơn nữa em cũng không xinh đẹp, cái tính như đàn ông, cho nên đàn ông căn bản không thích em. Cô vừa nói vừa giận dỗi, lấy đũa chọc chọc bát cơm. Dù sao em cũng tự mình hiểu lấy, bản thân mình một chút mị lực của phụ nữ cũng chưa từng có. Thật không rõ là anh coi trọng điểm nào của em, lại là ra vẻ không cần bạn gái xinh đẹp, một đống mỹ nữ trong công ty anh không chọn, cứ đến trêu chọc em. Em từng nghĩ là anh cố ý đùa với em, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, anh cũng không phải là người như thế. Đương nhiên không phải, anh lập tức nghiêm chỉnh thanh minh. Cô dương mắt nhìn vẻ mặt thật tình của anh, vì thái độ ngay tức khắc phủ nhận của anh mà cảm thấy vui mừng, nhưng cũng có một chút bất an hỏi anh. Em muốn biết, tại sao anh lại thích em? Vương Tổ Đức không lập tức trả lời cô, chỉ buông chiếc đũa, kéo ghế hai người dựa lại, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, thân thiết cầm tay cô, đưa lên môi anh. Khi anh dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô, Cô cảm thấy giống như bản thân mình bị anh hít vào, mu bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net